Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 68, lấy ta chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 68, lấy ta chén trà. Cực đoan sao, con người dù rộng lượng đến đâu, trong lòng cũng sẽ có chấp niệm. Nếu không, chẳng phải sẽ trở nên không tim không phổi sao? Mà rõ ràng Chu Trán không rộng lượng, nàng đã đi trên con đường không có ai để tâm sự, không ai hiểu cho suốt 8 năm. Niềm mong mỏi càng ngày càng sâu nặng. Nàng không tìm được hướng phá giải. Người muốn xé toang mặt nạ của họ, đem nỗi đau của mẫu thân ngươi phơi bày trước mọi người. Lâm Vân Yên nói, nhưng nếu mọi người đó cũng không thể hiểu thì sao? Chu Trán không khỏi nhìn về phía Lâm Vân Yên. Các trưởng bối của ngươi nói những lời như có thể lo liệu chi phí, chăm sóc không cần ngươi động tay, đã là nhân nghĩa hết mực rồi. Lâm Vân Yên cười khổ, lắc đầu. Nếu ngươi là người ngoài thì ngươi sẽ hiểu ai? Ngươi sẽ nghĩ đến ai? Chu Trán lặng thinh, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Nàng không nhìn rõ biểu cảm của Lâm Vân Yên, nhưng giọng nói dịu dàng tinh tế của nàng như một bát trà ấm, giúp nàng thả lỏng cảm xúc. Nàng có thể tĩnh tâm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Người đời chịu nhiều đau khổ, thường phải chăm sóc vài người già, người bệnh, trải qua cảnh túng thiếu, cũng từng nếm trải sự vất vả khi chăm sóc. Lâm Vân Yên thở dài, nhưng người đời không nhất thiết từng trải qua cảnh không thể cử động, sống không bằng chết. Dù là kiếp trước, hai chân Từ Giản hoàn toàn phế bỏ, chỉ đi lại dựa vào xe lăn, dù ý chí kiên định đến đâu, cũng có nhiều việc cần người bên cạnh chia sẻ. Nhưng như vậy cũng đã tốt hơn nhiều so với vị tứ phu nhân phủ Anh Quốc Công chỉ còn mỗi hơi thở, thật sự đến mức như mẫu thân của Chu Trán, đã không còn ý thức nữa, làm sao có thể suy nghĩ. Hiểu được lòng nàng. Đám người kia không phải là không hiểu nỗi đau của ngươi và mẫu thân ngươi, mà là giả vờ không biết thôi. Nhưng một khi lấy chuyện này ra tranh cãi, lời của bọn họ hoàn toàn đứng vững. Lâm Vân Yên nói, dù ngươi có tố cáo đến từ Ninh Cung, hay đến trước mặt Thánh Thượng, bọn họ cũng không sai. Chu Trán cắn chặt môi, nàng nào không biết điều đó, chính vì hiểu quá rõ nên mới cảm thấy bất lực, mới tự mình dằn vặt. Đúng vậy. Dù ta có kêu gào lớn đến đâu cũng chẳng mấy ai hiểu, như chính ta năm đó không hiểu được ngoại tổ mẫu. Chu Trán run giọng nói, chỉ những ai thật lòng yêu thương người bệnh trên giường mới nghĩ đến việc từ bỏ. Vì từ bỏ còn khó khăn hơn nhiều so với kiên trì. Mang trên vai một mạng người, cả đời sống trong nỗi nhớ thương và ăn năn, còn phải đối diện với sự không hiểu và chỉ trích của người đời thì lòng dạ sao mà yên ổn được. Kiên trì mà không tốn sức, mới khiến người ta yên tâm rằng đã cố gắng hết sức. Chu Trán nhếch môi, nụ cười đầy châm biếm. Vậy nên, dù ta có không cam lòng, cũng đành bất lực sao? Lâm Vân Yên hỏi, nếu phủ Anh Quốc Công xảy ra chuyện gì thì ngươi có từng nghĩ mình sẽ làm gì không? Ta đã nghĩ rồi, Chu Trán nói, ta đã nghĩ đến việc dùng kéo kết liễu mẫu thân, còn muốn tự kết liễu chính mình. Ngươi xem, đường cùng ta cũng đã nghĩ đến, vậy thì còn gì mà sợ nữa? Nếu phủ bị tịch thu, có khi lại ra đi gọn gàng. Quận chúa, nguyện vọng duy nhất của ta là mẫu thân có thể ra đi thanh thản, không phải kéo dài mãi để trở thành công cụ cho bọn họ lợi dụng lấy danh tiếng. Ta cũng hiểu rằng, muốn đạt được điều đó thì phải trả giá. Ta ra tay giết mẫu thân, cái giá là chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể lột bỏ bộ mặt của bọn họ, ta là nữ nhi của phủ Anh Quốc Công. Ta chắc chắn cũng là một phần của cái giá đó. Cả hai đều là cái giá, tại sao ta không thể làm điều thứ hai? Lâm Vân Yên nắm chặt tay Chu Trán. Chu Trán hiểu rõ mọi thứ hơn nàng tưởng, nhìn thấu được, nghĩ thông suốt, cũng khiến nàng càng thấm thía sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Như vậy muốn không điên cũng khó, tâm trạng chút được phần lớn, Chu Trán thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không khách sáo với Lâm Vân Yên, nàng gọi tiểu nhị mang đến một chậu nước rửa mặt, sau đó kêu thêm một bàn đồ ăn. Sau khi nàng rửa sạch khuôn mặt đẫm lệ, Lâm Vân Yên lấy từ túi hương ở thắt lưng ra một hộp kem thơm. Lần này, đến lượt Chu Trán ngạc nhiên, ngươi còn mang theo cái này. Lâm Vân Yên trả lời ngắn gọn, thói quen thôi, nàng thực sự đã quen rồi. Có mấy thứ quan trọng không mang bên người là không an tâm. Từ Giản kiếp trước ngồi xe lăn lâu ngày, quanh năm đều phải dùng kem thơm để làm mềm chân, nếu không sẽ nứt nẻ đau đớn. Lâu ngày thành thói quen, dù trở về quá khứ nàng vẫn không thay đổi. Mau ăn đi, Lâm Vân Yên múc cho Chu Trán một bát canh nóng. Ăn no rồi có sức, muốn khóc thế nào cũng được. Chu Trán nhận lấy, ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tên đệ đệ mà không thể trở về phủ của ta. Lâm Vân Yên gật đầu, ăn no rồi, Chu Trán kéo Lâm Vân Yên lên xe ngựa của mình, nói với phu xe một câu. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, không khác gì so với ngày thường, ai có thể thấy được sự u ám trong lòng nàng. Ngoại thất của Chu Xính ở ngõ Lục Quả, xe ngựa đi thẳng vào trong, dừng lại trước nơi Chu Trán chỉ. Chu Trán nhỏ giọng nói, một mình ta xuống thôi, ngươi cứ ở trên xe nhìn, tránh để dính vào chuyện này. Nói xong, Chu Trán không cần đặt chân lên thềm mà nhảy xuống xe. Đến trước cửa, nàng giơ tay gõ cửa, không quá mạnh, nhưng cũng không nhẹ đến mức chỉ gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa được mở từ bên trong. Người mở cửa là một bà lão, nhìn thấy người gõ là Chu Trán thì sắc mặt bà lập tức tái nhợt, theo phản xạ định đóng cửa lại. Người cứ thử đóng xem, Chu Trán đưa tay chặn ngang cửa, người dám đóng, ta dám phá. Bà lão nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không dám đóng cửa. Đây là tiểu thư quý phủ, không quan tâm quan hệ phụ tử ra sao, nhưng trên còn có tổ phụ, thúc bá. Nếu lỡ làm tiểu thư bị kẹp vào tay, phu nhân và công tử sống ở đây chưa chắc gì gặp chuyện, nhưng bà lão này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tiểu thư, bà lão cười lấy lòng, sao người lại đến đây? Đi ngang qua, khát nước nên đến xin bát trà uống. Chu Trán nói, sao nào, ta không uống được trà nhà các ngươi à? Bà lão ngập ngừng. Việc này, trong lúc còn đang giằng co, vương phu nhân ngoài cửa sổ lên tiếng hỏi. Ai đến vậy? Là ta, Chu Trán trả lời thẳng. Vương phu nhân nhìn rõ Chu Trán, dù trong lòng không muốn, nhưng cũng phải đi ra sân. Tiểu thư đã đến, mời vào ngồi. Chủ nhân đã lên tiếng, bà lão nhường đường, quay người vào chuẩn bị trà nước. Chu Trán chẳng hề có ý định đóng cửa, lại còn mở nốt cánh cửa còn lại. Nàng nhận lấy bậc thang bước từ phu xe đặt ở bên cửa, xem như cái ghế, ngồi xuống. Vương phu nhân thấy nàng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Tiểu thư, như thế là không hợp quy củ. Quy củ à, Chu Trán nói. Vậy để con trai ngươi ra đây chào ta một cái, lớn nhỏ phải có tôn ti, không sai chứ. Vương phu nhân quay lại vào trong, không lâu sau, bà dắt một đứa bé trai ra, phía sau còn có một nhũ mẫu đi theo. Chu Trán ngạc nhiên nhìn vương phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn tưởng vương phu nhân sẽ từ chối yêu cầu của mình, không ngờ đứa trẻ kia thực sự quy củ gọi nàng một tiếng. Tỷ tỷ, Chu Trán hỏi, có biết đọc thơ không? Đã 5 tuổi rồi, chắc cũng biết đọc vài bài rồi nhỉ? Đứa bé không hiểu chuyện người lớn, nghe vậy bèn ngoan ngoãn đọc thơ. Chu Trán nhận lấy bát trà, đặt bên chân, nhưng không uống ngụm nào. Nàng lặng lẽ nghe đứa bé đọc hết bài thơ này đến bài khác. Cách chương.